chào bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 382 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Vân Vy Dương với cả Mộc Anh đã tìm ra một cái mộ địa rất là lớn, và cụ thể thì trong cái mộ địa này sẽ có những bí ẩn gì nữa, ai sẽ là chủ mộ của cái ngôi mộ này. Vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này, giúp mình like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn với video. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản được mình ghi chi tiết bên dưới mỗi video. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này, tập số 382 có tựa đề Người Thủ Mộ Hình Liệt Không. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này, ở tại khu vực đầu tiên của lăng mộ, đó là một đường hầm phức tạp với rất nhiều những thiết bị và vũ khí cấp cao nằm rải rác ở bên trong. Khu vực thứ hai của ngôi mộ này là một loại hình đĩa nằm giữ và diễn giải về võ thuật. Rất nhiều võ gia bị mắc kẹt ở bên trong, và có thể họ đã có được một sự hiểu biết toàn diện hơn. Nói đến đây, có thể sẽ có người không vui. Đã qua hai trường, tại sao tất cả đều là viễn cảnh của lão tử bất bại, còn nhân vật chính, còn những người khác nữa thì sao? Đừng nóng vội, bởi vì nhân vật chính Vân Đại Tiện Thần hiện tại đã bước vào khu vực thứ ba và đang nằm trong một đại điện sang trọng. Là võ giả đầu tiên tiến vào nơi này, Vân Vy Dương thu được không ít những vũ khí cấp cao ở trong khu vực đầu tiên, và chất lượng cũng tốt hơn. Đừng hỏi tại sao. Có một tên trộm mộ chính là Mộc Oanh. Một khi đã đặt chân vào đường hầm thì có thể đụng tới một vũ khí và thiết bị có chất lượng cực kỳ cao. Có thể nói rằng những vũ khí mạnh nhất ở bên trong khu vực đầu tiên đều đã bị hai người lấy đi, và những võ giả tìm đến phía sau tất cả đều chỉ là những thứ mà bọn họ để lại. Tiếp theo khu vực thứ hai, sau khi mà Vân Phi Sương đến, hắn ta cũng bước vào bên trong huyễn cảnh và những loại phần tử. Nhận ra rằng môn võ thuật thì đều có những cách hiểu khác nhau. Thế nhưng hắn cũng không có trầm mê. Sau khi ghi chép lại, hắn tiếp tục đến khu vực thứ ba. Sau tất cả, hắn đến đây chủ yếu là để lấy kho báu. Làm sao mà có thể trì hoãn thời gian? Vân đại ca, Mục Anh đứng ở bên trong cung điện. Đồ án ngũ hành bát quái không ngừng diễn hóa. Liễu Mì khẽ nhằn. Nơi này là khu vực thứ hai, và khu vực thứ hai đều không có kho báu gì. Vân Vy Dương quan sát khắp bốn phía. Vậy thì tìm lối vào của khu vực tiếp theo. Đại mộ này rất lớn, và hắn đưa ra kết luận rằng chắc chắn có nhiều khu vực chưa biết đến, và thật không may có những kho báu khiến cho mọi người thèm muốn. Sau một số những suy đoán, Mục Anh chỉ về một phía. Vân đại ca, nơi đó có đến 9 cửa hàng đóng chặt, có lẽ đó chính là lối vào của khu vực tiếp theo. Vân Vy Sương đưa nàng qua, thấy 9 cửa hàng được sắp xếp gọn gàng ở bên trên bức tường đá dài. Tất cả đều bị chặn bởi những phiến đá dày. Và một cửa hàng phía trên từ trái sang phải có 9 con số được khắc bên trên. Vân đại ca, chúng ta sẽ đi vào mấy cánh cửa đây. Vân Vy Sương suy nghĩ một hồi. Chỉ cần vào một cánh cửa thôi. Mục Oanh đi đến một cánh cửa và đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên trên. Ngũ hành bát quái đồ án hiện ra và y mi trên đó. Ngay lập tức, phiến đá lập tức chìm xuống để lộ ra một đường hầm có thể chứa vừa hai người. Chúng ta đi. Vân Vy Sương kéo Mục Oanh tiến vào bên trong. Sau khi hai người bước chân vào bên trong, đá phiến ở chân sau nổi lên và con đường lại bị chặn lại. Vân đại ca, ta có thể mở cánh cửa này một lần nữa. Vân Vy Sương thở phào nhẹ nhõm, rồi thì hướng mắt về đường hầm tối tăm trước mặt. Trong nghĩa trang bí ẩn này, trong mộ địa bí ẩn này, chỉ có trời mới biết được có chuyện gì sẽ xảy ra. Cho nên, một bên hắn bảo vệ Mộc Oanh, một bên cẩn thận từng ly từng tí mà tiến sâu vào bên trong. Dần dần, phía trước xuất hiện một ánh sáng mờ nhạt. Khi Vân Phi Dương càng tới gần hơn, ánh sáng lại càng lớn, và cuối cùng là một cái cửa hàng hiện ra trước mặt. Vân đại ca. Đột nhiên, Mộc Oanh giữ chặt tay, cả kinh nói, phía trước có người. Có người sao? Vân Phi Dương lập tức thay đổi sắc mặt. Khi ngôi mộ này xuất hiện, hắn là người vào sớm nhất. Chẳng lẽ còn có người lại nhanh hơn mình sao mà tiến vào khu vực số 3 này trước? Đứng sau ta. Vân Phi Dương lo lắng sẽ có điều bất ngờ ngoài ý muốn xảy ra, hắn để cho Mộc Oanh đứng sau mình, sau đó thì mới thận trọng bước từng bước về phía trước. Cuối cùng, hắn đi qua ánh sáng trắng và đứng ở bên trong lối vào. Khung cảnh trước mặt là một khu rừng tre tuyệt đẹp, với làn gió trong vắt thổi qua, một dòng suối chảy, một người ngồi ở bên trên tảng đá bên bờ suối, mặc áo giáp chiến tranh và áo choàng bay, trông thật là phi thường, khí phách. Liệt Không tiền bối xong. Sau khi nhìn rõ dáng người đàn ông kia, bởi vì Sương và Mộc Anh đều trừng to mắt. Không tệ, ngồi trên hòn đá kia chính là chiến đế Liệt Không, người trước đây từng được nhìn thấy trong quan tài. Tại thời điểm này, hắn dường như là có sự sống và dường như là được sống lại vậy. Không đúng. Vân Phi Dương thì non nói. Rõ ràng, ta đã lấy chiến giáp của hắn rồi. Cứ cho là hắn còn sống. Nhưng như vậy cũng không thể nào mặc lại bộ giáp đó được. Chẳng lẽ đây là do huyễn cảnh tạo thành? Chiến đế Liệt Không cười nói. Ha ha ha. Người trẻ tuổi, chiến giáp của bản đế không phải chỉ có một đâu. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Mộc Oanh đang trốn ở đằng sau có chút sợ hãi. Vân đại ca, không phải là người này chết rồi sao? Sao bây giờ lại còn sống? Đúng như vậy. Chiến đế Liệt Không thở dài một tiếng. Bản đế đã chết rồi, và đã chết hàng triệu năm. Ngay cả Vân Phi Dương đã gặp không ít những tình cảnh, thế nhưng khi mà hắn, thời điểm hắn nghe câu này, da đầu giống như tê dại. Thiên bối, người đã chết sao? Vậy thì tại sao lại có thể ngồi ở chỗ này? Chiến đế Liệt Không nhìn về phía Mộc Oanh. Người thân là hậu duệ của Nhất Mộ thần tộc, hẳn là phải biết tại sao bản đế lại ở đây. Mộc Oanh khẽ giật mình, cô nghĩ đến một điều gì. Người là người giữ mộ sao? Người giữ mộ. Phật Vị Dương dường như là hiểu ra điều gì đó. Chiến đế Liệt Không lẩm bẩm. Bản đế đem đại tề liệt thuật chôn ở bên trong mộ địa, hy vọng sau khi các người nhận nó, có thể cứ như vậy rời đi, đừng tối quấy rồi quấy rầy tiền chủ. Thật không may. Một bên hắn vẫn nói chuyện, một bên thì lại nhẹ nhàng giơ tay. Lưu quang thấp thoáng bày ra một chiếc diều chiến có màu cùng với bộ giáp. Vẫn không thể nào toại nguyện. Vân Phi Dương nhíu mày. Xoạt. Chiến đế Liệt Không cầm diều chiến bằng một tay, trịnh trọng mà nói. 109 vị tướng dưới trướng Tình Diệu Trì Tổ, Hình Liệt Không, phụng mệnh trấn thủ cửa đầu tiên, người đến xưng tên. Đột nhiên là trở nên nghiêm túc như vậy. Vân Phi Dương vội vàng nói. Tiền bối, chúng ta tới nơi này không phải là có ý đồ xấu. Cho dù là có ý đồ xấu hay không, nhưng ngôi mộ này của tiền chủ không có bất cứ người nào được phép bước vào, cũng không có được phép khinh nhờn. Liệt Không chiến đế trầm giọng. Được. Phật Vị Dương vẫy tay, Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm hiện ra. Thành chủ Vạn Thế Đại Lục Thiết Cô Thành, Cuồng Tông Tông Chủ Thiên Kiều Phiêu Miểu Giới Thiên Kiều Điện, Chỉ Chủ Phi Dương của Phi Dương Thần Giới, một trong cựu đế Trần Vũ Thần Vực, tộc nhân nhất tộc Vân Thị, Vân Phi Dương. Phốc. Mộc Oanh bị chọc cho cười bởi vì lời giới thiệu dài dòng này. Ngay cả chiến đế Liệt Không, chiến đế mạnh nhất, miệng hắn cũng khẽ giật. Chàng trai trẻ, chức vị cùng với danh hiệu của người đúng là không ít. Bình thường thôi. Đáng tiếc. Ngoại trừ những người bộ tộc Vân Thị có một chút sức nặng, còn lại đều là vô nghĩa. Trên đế liệt không lắc đầu. Phật Thủy Sường lắc nhẹ thanh kiếm của mình. Tiền bối, người là cường giả đứng đầu mấy triệu năm, hôm nay có thể cùng với ngài đánh một trận, phản bối quả thực là có phúc ba đời. Chỉ đến liệt không cười to. Bản đế đã bảo vệ chỉ bộ thiên trụ lâu như vậy, vậy mà đối thủ đầu tiên lại là cấp đế. Ta thật sự không có ngờ tới điều này. Cô gái. Hắn nhìn về phía Mộc Oanh, trầm giọng nói. Nhanh chóng chóng lùi ra đi, tránh trường hợp bọn ta vô tình gây thương tích cho cô. Mộc Oanh vẫn đứng ở trước mặt Phần Phì Dương, giống như là không có nghe thấy bất cứ lời gì. Oanh Oanh, lùi ra đi, ta muốn cùng bàn luận với Liệt Không tiền bối một chút. Mộc Oanh gật đầu, ngoan ngoãn né tránh. Đúng vào lúc này, chiến đế Liệt Không một bước liền phóng tới, đột nhiên vùng chiến dìu bất ngờ bổ xuống, quá to. Đại liệt chạm. Một lực lượng mạnh mẽ từ bên trong dìu chuyển sang bên ngoài, sau đó phát nổ, mang theo một giọt nước mắt kinh hoàng. Các lực lượng cường thế gầm lên, những ngọn núi và khu rừng tuyệt đẹp ngay lập tức liền bị những làn sóng không khí quấy ra, quấy lên hỗn độn, không có chịu nổi rồi vỡ vụn ra. Rõ ràng cái gọi là đại liệt chạm chứa năng lực xé rách không gian. Phật Vị Sương cũng không có dám liều mạng mà chống trả lại đòn này. Hắn thì triển đồ vân bộ tránh sang một bên. Mặc dù hắn đã tránh do mượn nhờ tốc độ, thế nhưng hắn có thể cảm nhận được sự chênh lệch giữa hắn và đối phương là rất lớn. Đây chính là hiển nhiên. Mặc dù chiến đế liệt không đã chết từ lâu, thế nhưng dù sao đó cũng là hàng thật, giá thật ở chiến đế. Hơn nữa, chân lượng của chiếc diều ở trong tay của hắn ta thật sự là phi thường. Sức mạnh và trang bị đều cao hơn Phân Phi Sương. Một trận chiến thế này thì biết đánh kiểu gì. Thành thật mà nói, đến bây giờ không có cách nào đánh trả. Chiến đế liệt không thấy người này né tránh đòn tấn công của mình. Tiểu tử, thần pháp của người cũng không tệ. Chỉ sợ là khi đối mặt với một tên mạnh ở chiến đế, Phân Phi Sương chỉ có thể lấy được chút ưu thế như vậy thôi. Điều này là tất nhiên. Bản thân hắn biết đối phương chưa làm thật, nếu không, hắn tuyệt đối khó mà né tránh. Tiền bối, Phân Phi Sương khổ sở nói, sức mạnh của hai người chúng ta thật sự là đang có sự chênh lệch rất lớn. Giao đấu như vậy, thực sự không công bằng. Chỉ đến liệt không gật đầu. Bản đế khi còn sống, được xưng là người mạnh nhất phía trên đế. Nếu bây giờ là đi làm khó một tiểu thư cấp đế, thật đúng là có chút khinh người quá đáng. Phật Thủy Sương vui vẻ trong lòng. Vị cường giả này xem ra rất có phong phạm. Nếu như có thể dùng thái độ hòa hoãn thương lượng, có lẽ sẽ không phải giao đấu, mà có khi lại thuận lợi đi qua nơi này được. Chiến đế liệt không vung lên chiến dìu. Tới đây, chàng trai, bản đế sẽ áp chế sức mạnh của mình, ta sẽ chiến đấu với người ở mức độ cấp đế. Khóe miệng Phật Thủy Sương co giật. Áp chế sức mạnh của mình, xem ra chuyện này cũng không tệ. Thế nhưng dù sao cũng là chiến đế, kinh nghiệm chiến đấu và các khía cạnh khác nhau về cấp đế chắc chắn là sẽ hiểu biết nhiều hơn so với Vân Phi Sương. Tiền bối, ta nghĩ với sức mạnh của ngài, chí thì cũng phải áp chế ở mức độ đế cấp bát phẩm thì mới công bằng. Chiến đế liệt không nói, được, vậy thì bát phẩm. Tiền bối, được lắm. Phật Thị Dương phùng hỗn nguyên càn khôn kiếm lên, ánh mắt bắn ra, lấp lóe chiến ý mãnh liệt. Có thể cùng giao đấu với một người tự áp chế sức mạnh của mình ở bát phẩm, thì chỉ có thể đãi ngộ, chứ không thể nào cầu xin được. Chàng trai trẻ. Chiến đế liệt không bước tới một bước, chiếc diều đột nhiên đánh xuống. Tiếp chiều. Đại liệt chạm lại được thi triển một lần nữa, sau đó là tiếng gào thét như là muốn xé toạc mọi thứ, như tê liệt chi lực. Tuy nhiên, cảnh giới áp chế lần này về mặt sức mạnh thì đã không còn đáng sợ như trước nữa, thế nhưng khí thế ẩn chứa bên trong thì lại vô cùng mạnh mẽ. Đến đây đi, Vân Phi Sương hét lớn. Hỗn nguyên càn khôn kiếm trong tay Vân Phi Sương xẹt qua hư không, tạo thành một đạo kiếm khí cuồng ngạo đang sẵn sàng chờ đón những đòn đánh từ đối phương. Tê liệt chi lực va chạm với kiếm khí, một lần nữa không gian lại bị chấn nát. Vân Phi Dương lùi lại vài bước. Rõ ràng khả kế khi chiến đế liệt không đã áp chế sức mạnh đến bát phẩm cấp đế, Vân Phi Dương vẫn không thể nào chiếm được ưu thế khi đối mặt với ông ta. Lại nữa, Vân Phi Dương không có nản lòng, cầm kiếm lao đến tấn công. Ngay lập tức, kiếm khí lít nha lít nhít ngưng tụ ba thành, tạo ra chi thế địa phóng thiên la. Không tệ, chiến đế liệt không khen ngợi. Tuổi còn trẻ mà đã có hiểu biết sâu sắc về kiếm đạo như vậy, đợi một thời gian nữa có lẽ sẽ đạt đến độ kiếm hào định phong. Vào thời khắc còn đang nói chuyện, chiếc diều trong tay của ông ta đã được nhấc lên, trực tiếp tấn công vào toàn bộ những thanh kiếm khí. Ngay lập tức tất cả đều bị đập vỡ. Quá mạnh, Vân Đi Dương âm thầm chấn kinh. Ngay vào thời khắc này, Vân Phi Dương cảm thấy vị cường giả đứng đầu này giống như là đã hòa với không gian làm một thể, chỉ cần xuất thủ là có thể làm tê liệt toàn bộ. Vân Phi Dương là người chỉ có một chút hiểu biết về đại tê liệt thuật, bây giờ nhìn sức mạnh làm tê liệt của chiến đế liệt không, thật sự chút kiến thức ít ỏi của hắn không đáng để nói tới. Chiến đế liệt không nhảy phốc lên cao, sau đó thì lại dùng chiếc diều bổ mạnh xuống, tạo thành một làn sóng mãnh liệt, tê liệt hết thảy mọi thứ. Không được rồi, Vân Phi Dương sợ hãi, ngay lập tức rút lui với thanh kiếm của mình. Tuy nhiên, đúng lúc đó hắn lại vô tình bị phân tâm bởi đòn đánh mạnh mẽ ấy, nên căn bản là không kịp trốn thoát. Ở dưới tình thế cấp bách, hắn chỉ có thể giơ kiếm lên để chặn đòn tấn công kia. Thế nhưng sau khi đỡ lấy tê liệt chi lực cường thế, cánh tay của hắn đột nhiên cảm thấy tê cứng. Chiến đế liệt không hạ cánh xuống, đáp xuống nói: người trẻ tuổi, trong lúc hai bên giao đấu, bản thân tuyệt đối không có được phép phân tâm, đó là điều cấm kỵ trong võ thuật. Vân Phi Dương có chút hổ thẹn. Lĩnh ngộ pháp tác của tiền bối về không gian thật khiến cho vạn bối chỉ còn biết kinh thán không thôi, cho nên nhất thời có chút phân tâm. Chiến đế liệt không nghe vậy kinh ngạc: người có thể cảm nhận được pháp tác không gian khi bản đế xuất thủ sao? Vân Phi Dương gật đầu, mặc dù là khá mơ hồ, thế nhưng vẫn không thể nào trốn thoát được khỏi trực giác của mình. Chiến đế liệt không cười: ha ha ha, người có thể nhìn ra được pháp tắc không gian của bản đế, xem ra những gì người lĩnh ngộ được đều hơn hẳn những người bình thường khác. Vân Phi Dương mỉm cười: không phải phản bội nói khoác, nhưng sự thật là bất cứ một loại thần thông nào, chỉ cần có sự chỉ dạy của danh sư, ta đều có thể lĩnh ngộ nó trong khoảng thời gian rất ngắn. Chiến đế liệt không hỏi với sự thích thú: ngắn nhất là bao lâu? Vân Phi Dương suy nghĩ, tự hào nói: chậm là 10 ngày hoặc nửa tháng, nhanh thì 3 hoặc 5 ngày. Chiến đế liệt không cười to: chàng trai trẻ, người không có sợ gió lớn thổi mất lưỡi sao? Tiền bối, ngài không tin. Không nói đến mấy loại võ thuật đẳng cấp cao, thì chỉ có mấy loại võ thuật thấp nhất ở trần thế mới có khả năng lĩnh ngộ trong thời gian 3 hoặc 5 ngày như vậy. Hiển nhiên, điều này sao có thể tin chứ? Cường giả có trí thông minh ở mức bình thường, làm sao có chuyện hắn tu luyện một loại võ thuật thần thông nào đó thì trong 10 ngày nửa tháng mà thành thạo? Tốc độ này thật sự là quá khoa trương. Chính như chiến đế liệt không đã liệt chạm mà ông ta vừa mới thi triển, nguyên thời gian lĩnh ngộ sơ bộ cũng đã mất đến mấy trăm năm rồi. Còn đối với chiêu thức mạnh hơn là đại tê liệt thuật, ông ta phải mất đến hàng chục nghìn năm mới có thể đạt đến ngưỡng cửa của nó. Sau đó, để lĩnh ngộ đến cực hạn, ông ta phải mất tiếp thêm hàng trăm nghìn năm nữa thì mới có thể làm được. Là người được xưng là mạnh nhất chiến đế, về thực chất của chiến đế liệt không hoàn toàn không cần phải nói. Về vấn đề lĩnh ngộ các môn võ thần thông cũng cực kỳ là mạnh. Mà cho dù có người mạnh hơn ông đi chăng nữa thì cũng không thể nào có khả năng có thể lĩnh ngộ trong 10 ngày hay nửa tháng được. Tiền bối, bởi vì sương thu hồi lại hỗn nguyên càn khôn kiếm, giang tay giả. Với đại tề liệt thuật của ngài, phản bố chỉ cần tu luyện trong vài giờ là có thể lĩnh ngộ một chút. Đang lúc cả hai vẫn còn đang nói, Phật Vi Sương xòe 10 ngón tay ra và mọi thứ trong hư không bất ngờ rung lên. Một khu vực không gian nhỏ đột nhiên bị xé toạc ra, tạo thành 10 dấu ngón tay. Chiến đấu lít không kinh ngạc không thôi. Cái này... Khoảng không gian bị Vân Phi Sương làm tê liệt, không có gì đáng để nhắc tới. Thế nhưng, nó đã làm cho người mạnh nhất trên đế cấp giống như ông ta cũng phải bất ngờ. Bởi vì chưa có đến vài ngày, chàng trai trẻ này đã có thể tiếp thu được một phần nào đó trong võ thuật thần thông này. Vân Phi Sương tự hào nói, đây là do vạn bối tự tìm hiểu rồi lĩnh ngộ ra. Nếu như tiền bối có thể cẩn thận dạy bảo, đảm bảo sẽ không mất quá nhiều thời gian, ta vẫn có thể lĩnh ngộ thành công. Được rồi, trên đế liệt không thu chiếc diều lại. Vậy đích thần bản đế sẽ chỉ dạy người một chút, xem rốt cuộc người cần thời gian bao lâu để mà lĩnh ngộ thành công đại tiên liệt thuật. Phật Vi Dương mỉm cười, chậm nhất là nửa tháng. Phật Vi Dương càng khẳng định như vậy, trong lòng của trên đế liệt không lại càng muốn biết rốt cuộc chàng trai này có thể lĩnh ngộ thành công sức mạnh thần thông mà ông ta tạo ra trong thời gian ngắn nhất hay không. Cứ như vậy, trận giao đấu đột nhiên phải dừng lại. Chiến đế liệt không vì muốn xác nhận lời Vân Phi Dương nói có phải là xảo trá không. Ông bắt đầu giảng giải từ đầu đến cuối về đại tê liệt thuật. Nói chung, tất cả những gì biết về môn võ này, ông đều nói ra bằng sạch, không có giấu giếm bất cứ điều gì. Vân Phi Dương cố ý nói mình đã lĩnh ngộ được cực kỳ cao, đơn giản là muốn xảo trá liệt không chiến đế nhằm kết thúc trận đấu. Nói thật, chính là sợ bị người ta đè ép về cảnh giới, chỉ dùng thực lực ở mức bát phẩm đế cấp. Nếu hắn muốn thắng thì cũng không phải là chuyện dễ. Cũng mày bề ngoài nhìn giống như là một kẻ vô dụng, thế nhưng thực lực bên trong lại rất khủng khiếp. Liệt không chiến đế cũng đã bị bộ dáng này đánh lừa. Hắn liền bắt đầu cẩn thận giảng giải đại tên liệt thuật. Có thể thông qua hay không thì phải nhìn xem là sẽ rõ. Vân Vi Sương vừa nghe vừa nói thầm, hắn cần phải biểu hiện thật tốt để đả động liệt không chiến đế, chỉ như vậy thì mới có thể mong hắn thả bản thân cùng với Mộc Anh đi. Đương nhiên, sau khi nghe được đại tên liệt thuật giảng giải, Vân Vi Sương thu được không ít chỗ tốt. Hắn ngồi xếp bằng xuống, nhanh chóng tiến vào trong trạng thái lĩnh ngộ. Đây cũng chỉ là mặt ngoài, trên thực tế linh hồn Vân Đại Thiên Thần đã dung nhập vào bên trong tạo hóa giới chỉ, mở ra những lần gia tốc lên đến hàng ngàn. Dùng 10 ngày nửa tháng lĩnh ngộ được đại tên liệt thuật đến cực hạn sao? Cái này không thể nào. Có người dùng cả đời cũng khó mà có khả năng. Phật Vi Dương dám nói như vậy cũng đều là dựa vào tạo hóa giới chỉ. 10 ngày cũng là 10.000 thiền. Có danh sư chỉ giúp, nếu như không thể nào thành công lĩnh ngộ trong khoảng thời gian này, há chẳng phải chẳng còn mặt mũi nào để mà gặp người khác sao? Liệt không chiến đế cũng không biết tiểu tử này còn xào trá gian lận tạo hóa giới chỉ. Khi vừa giảng giải xong liền nói, tuổi người vẫn còn trẻ, ta giảng những thứ này mà có thể lĩnh ngộ tốt như thế, nếu đổi lại người khác đủ để cho hắn ta dùng mấy trăm năm tiếp thủ. Mấy trăm năm sao? Vân Phi Sương cười, đối với ta một ngày đã có thể tiếp thủ. Thật sao? Hiện tại vậy thì bản đế dùng thời gian tính nhìn xem rốt cuộc là người có thể làm được không. Vân Phi Sương không nói nữa. Giờ phút này hắn đã đặt linh hồn của mình vào bên trong tạo hóa giới chỉ, bắt đầu phân tích giảng giải lúc khi trước của đại tên liệt thuật, sau đó thì tiếp thu nhanh chóng. Liệt không chiến đế không có hổ là đại tên liệt thuật sáng tạo giả. Hiện tại đối với phần giảng giải cùng với phân tích trên có thể nói là tương đối rõ. Nếu như chỉ dựa vào bản thân Vân Thủy Dương tự lĩnh ngộ ra, muốn nhìn trộm huyền bí bên trong chỉ cũng phải cần đến mấy nghìn năm. Bây giờ được liệt không chiến đế giảng giải, một lần nữa vận chuyển đại tên liệt thuật, rất nhiều chỗ không hiểu. Có thể nói, bây giờ đầu tiên hiểu rõ. Một ngày để tiếp thu sao? Việc này là không thể nào thực hiện được. Nhưng có thời gian gia tốc ngàn lần, một ngày vừa lĩnh ngộ vừa hiểu rõ, vẫn là không có vấn đề gì. Ngoại giới, 5-6 canh giờ rất nhanh liền trôi qua. Vật thị dường vẫn còn đang xếp bằng tại chỗ, song trưởng nâng lên, mười ngón theo quy luật lắc lư, phảng phất như đang suy nghĩ điều gì. Tiểu tử này, Lê Không Chiến Đế hướng mắt nhìn, lòng cũng rung động theo. Bởi vì Vật thị dường có thời gian, nên động tác rõ ràng tiếp nhận sàng sài cùng dẫn dắt của mình, đối với đại tên liệt thuật nhận biết càng sâu hơn. Khi còn sống, Lê Không Chiến Đế đã từng tìm kiếm qua những người trẻ tuổi có thiên phú để mà kế thừa y bát mình. Nhưng rất nhiều người do tự thân mình dạy dỗ lại khó có thể lĩnh ngộ được. Cuối cùng đành để cho hắn nản lòng thoái chí, lựa chọn từ bỏ. Chính mình dốc hết tâm huyết sáng tạo ra thần thông, cần phải tìm người thích hợp đến tu luyện. Nếu như không thể nào phù hợp đến mức hoàn mỹ, còn không bằng mang theo nó táng thất bên trong mộ địa. Đây chính là ý nghĩ của Liệt Không Chiến Đế khi đó. Cho nên về sau, hắn quyết định liền chôn cùng với tiền chủ, cũng mang theo đại thiên liệt thuật. Quyền bí pháp kia thần thông quảng đại, tồn tại ở bên trong mộ địa có mục đích mấy triệu năm, không phải là đợi người có thể truyền thừa, mà chính là làm đầu chủ trì mộ đánh yểm trợ. Thế nhưng người nào lại sẽ nghĩ tới, vượt qua những năm tháng dài đằng đẵng, đại thiên liệt thuật đã đợi được Vân Phi Dương đến. Trong thay người khác, cái này chính là một thần thông cường đại, có lẽ khó mà có thể tiếp thu. Thế nhưng nằm trong tay của hắn thì lại có thể quang diệu vạn trượng. Vì sao? Bởi vì nằm giữ không gian pháp tắc cực mạnh, đồng thời cũng có năng lực lĩnh ngộ cực kỳ cao. Lại qua thêm một canh giờ nữa, Vân Phi Dương đột nhiên đứng lên, hai tay mở ra, mười ngón hiện lên móc cầu, hồng hằng mà xẹt qua hư không. Mười đạo chỉ quang sắc bén, giống như là có thể phá vỡ, trực tiếp làm tê liệt không gian. Dính kính trước mắt, khuếch trường đến khoảng hơn 10 trượng. Tiền bối, những gì người vừa mới giảng giải, ta đã lĩnh ngộ được toàn bộ. Vân Phi Dương cười nói. Liệt Không Chiến Đế há to miệng. Thực ra, Vân Phi Dương không cần phải nói gì. Vừa rồi hắn thi triển ra đại tên liệt thuật. Tên này tuyệt đối hiểu rõ những lời giảng giải khi trước của mình. Không cần đến thời gian một ngày, liền hiểu rõ cũng như là vận dụng thành thạo. Lực lĩnh ngộ của kẻ này có mức yêu nghiệt rồi. Thật không thể nào tin nổi. Quá bất khả tư nghị. Liệt Không Chiến Đế nỉ non, dùng ánh mắt lấp lóe vẻ hưng phấn mà nhìn Vân Phi Dương. Mới giảng giải một chút, liền có thể đối với đại thiên liệt thuật lĩnh ngộ càng cao. Đây tuyệt đối là một hạt giống tốt trong võ đạo. Nếu như có thể cẩn thận xe bào, thần thông của mình tất nhiên là có thể lại xuất hiện trên thế gian, uy chấn thiên hạ. Vân Phi Dương cười. Tiền bối, có tiếp tục không? Tiếp tục. Hiện tại Liệt Không Chiến Đế hận không thể nào một mạch đem toàn bộ đại tề liệt thuật lý giải cho hắn nghe. Đại tề liệt thuật tinh túy ở chỗ thì triển cùng lúc không gian dung hợp hoàn mỹ, như vậy mới có thể làm ra uy lực mạnh mẽ. Đương nhiên, muốn làm đến mức mạnh mẽ còn được quyết định bởi lĩnh ngộ của bản thân. Đối với pháp tắc không gian, tả chỗ này có một môn có thể là cảm nhận tốt hơn pháp tắc không gian tâm pháp, bây giờ sẽ liền truyền thụ cho người. Liệt Không Chiến Đế bị năng lực lĩnh ngộ của Vân Đại Tiên Thần làm cho rung động, đã quên mất chính mình là người thủ mộ, toàn tâm toàn ý mà dạy bảo hắn. Vân Phi Dương chính mình cũng không chịu thua kém, liền giống như là một tên đồ đệ nghiêm túc học tập, một bên lắng nghe lão sư dạy bảo, một bên thì tại bên trong tạo hóa giới chỉ lĩnh ngộ. Đại thể liệt thuật sáng tạo giả tự thân dạy dỗ, Vân Đại Tiên Thần lại có khả năng lĩnh ngộ cực kỳ cao. Cả hai kết hợp lại, đối với đại tên liệt thuật lý giải, có thể nói nước lên thì thuyền lên. Bên trong tạo hóa giới chỉ, Vân Phi Dương một phen lĩnh ngộ, một lần nữa thì triển ra đại tên liệt thuật. Một khắc này, khẩu quyết vận chuyển, hắn có thể bắt được rõ ràng, trước mắt bày ra từng cái sợi dây nhỏ. nhẹ nhàng nhấc tay huy động, từng cái dây nhỏ bị kéo đứt. Hiện ra ở trước mắt không gian tùy tiện bị vỡ ra. Hẳn là lĩnh ngộ có thành tựu rồi. Vật vì dương nị non. Khi hắn quay trở lại ngoại giới, lấy cảm giác thi triển vừa rồi, thi triển ra đại thiên lý thuật. Để không chiến đế gật đầu. Không tệ. Lĩnh ngộ có thành tựu rồi. Thế nhưng khoảng cách đến đại thành còn kém chút. Hắn lại bổ sung. Khi vừa nói câu này, khóe miệng liệt không chiến đế co giật. Dù sao, theo chính mình bắt đầu giảng giải, đối với trình độ lĩnh ngộ của tên này mới là đi qua 5 ngày. Đừng nói nửa tháng, chỉ sợ 10 ngày là đã có thể lĩnh ngộ thành công. Quả chính là như vậy. Lại qua mấy ngày nữa, Phật Vì Dương dựa vào tạo hóa giới chỉ, tiếp tục tham ngộ. Cuối cùng, đối với đại thể lý thuật đã lĩnh ngộ tới đại thành. Tốc độ này là nhanh đến cực điểm. Dù sao, sáng tạo ra liệt không chiến đế, lĩnh ngộ đại thành cũng là phải hao phí đến mấy chục vạn năm. Phần vì dường có thể nhanh như vậy, thứ nhất là dựa vào tạo hóa giới chỉ, thứ hai có danh sư chỉ điểm, nếu không thì nhất định là không có khả năng. Người trẻ tuổi, bản đế đã không còn gì có thể dạy người nữa, về sau có thể lĩnh ngộ tới trình độ nào thì phải xem chính bản thân mình. Lý Không Chiến Đế nói. Tuy nói như vậy, nhưng hắn biết, lấy tư chất của Vân Phí Dương, nếu như mình không dạy, tương lai đối với đại thể lý thuật, lĩnh ngộ thành tựu cũng sẽ đạt đến cực cao. Tiền bối, ta có thể đi sao? Vân Phí Dương nói. Đi đi. Lý Không Chiến Đế phất tay. Vân Phí Dương liền mang theo Mộc Oanh cáo từ rời đi, khi hắn theo đường nhỏ tiến vào một khu vực phía bên dưới. Liệt Không Chiến Đế lúc này mới nhận thức thì đã muộn rồi. Không đúng, ta chính là người thủ mộ. Liệt Không Chiến Đế là người thủ mộ ở cửa thứ nhất, thế nhưng hắn lại đần độn u bề, đem Vân Phi Dương thả đi, khiến hắn có thể tiến vào một khu vực phía bên dưới. Việc này đã gây rối cỡ nào? Liệt Không Chiến Đế vỗ trán. Ai, chết lâu như vậy, người cũng thay đổi, trở nên hồ đồ rồi. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, thế nhưng trên thực tế hắn cũng không quá để ý. Dù sao Vân Phi Sương tu luyện đại thể liệt thuật với tốc độ nhanh như vậy, hắn cũng có chút thưởng thức, tự nhiên càng hy vọng rằng có thể là yên ổn rời đi. Điều này nói lên điều gì? Hành động này cho thấy Vân Đại Thiên Thần xào trá thành công. Hắn không những không cùng với cao thủ mạnh ở phía trên đế cấp giao thủ, mà chỉ dùng sức mạnh thiên phú và khả năng lĩnh ngộ của mình khiến cho đối phương tin phục. Không phải vậy, chỉ sợ hiện tại đã chẳng thể nào chạy về khu vực tiếp theo. Đương nhiên, Vân Vị Dương cũng không phiền muộn. Khu vực thứ hai cũng không có chí bảo gì. Khu vực thứ ba cũng như vậy. Thứ gì cũng là đều không có. Càng nghĩ, càng cảm thấy thật là không biết xấu hổ. Tại khu vực thứ hai, biết được rất nhiều võ đạo không đủ. Khu vực thứ ba, với thời gian mấy ngày ngắn ngủi, có thể học được đại thể liệt thật lĩnh ngộ thành công. Còn không biết điểm dừng sao. Mau nhìn những người khác mà xem, bọn họ ở tại khu vực thứ hai hấp thu chú giải văn tự, cũng đã có cường giả đi vào khu vực thứ ba, nhưng nhìn thấy chín đại môn bị cửa đá phủ kín, từng người thì là trợn mắt lớn trừng mắt nhỏ. Làm thế nào bây giờ? Như thế nào thì mới có thể đi vào được? Rất nhiều võ giả ngây người. Sau một phen suy tư, họ quyết định là sẽ dùng sức mạnh để mà cưỡng ép phá vỡ. Mấy tên cường giả có tự lực ở phía trên đế đồng loạt ra tay, đem cửa đá ở cửa đầu tiên phá đi. Thế nhưng, sau khi mà bọn hắn tiến vào, lại phải đối mặt với Liệt Không Chiến Đế. Muốn đột phá rời đi, thì sợ là sẽ phải chịu một chút sự khó khăn. Về phần, 8 đại môn còn lại cũng bị 8 người thủ hộ khác chiếm giữ. Thực lực của bọn hắn có lẽ không có bằng Liệt Không, thế nhưng cũng đều là những cường giả đã thành danh từ lâu. Nói tóm lại, giống như Vân Phi Dương không chỉ thuận lợi thông qua, ngược lại còn ở trên người của thủ mộ đem cường đại thần thông lĩnh ngộ tới đại thành, và tuyệt đối là vô cùng may mắn. Trong chín cánh cửa, rất nhiều võ giả lần lượt phá vỡ mà vào, sau đó thì cùng với người thủ mộ mở ra lực lượng để mà đọ sức. Có người lúc đầu còn chống đỡ được, thế nhưng sau khi bị đánh một hồi liền truyền tống ra ngoài. Mà có người dựa vào đồng bạn nhiều, mấy người cùng nhau liên thủ thì mới có thể thuận lợi thông qua. Lão Tử bất bại, so ra thì cũng khá là may mắn, bởi vì hắn đi theo một nhóm phía đằng sau, đối phương lại đem hết toàn lực giành lấy thắng lợi. Cho nên, hắn cũng may mắn là đi theo, tiến vào khu vực tiếp theo. Khu vực thứ tư chính là một thế giới có băng tuyết rộng lớn. Lúc này, Vân Phi Dương cùng với Mộc Anh đã đi trước một bước. Khi cả hai đến, đã nhìn thấy cảnh tượng tuyết hoa phiêu đãng đầy trời. Từng khối băng lớn dựng thẳng, hình thành ra những màu trong suốt sáng lòng lành. Quả thật là vẻ đẹp mỹ diệu. Thật đẹp. Đi ở bên trong băng trụ, Mộc Anh cười. Vân Phi Dương lại lắc đầu. Những khối băng trụ này đều đã đóng băng một tên võ giả. Mộc Anh khẽ giật mình, đứng trước một khối băng trụ nào đó quan sát tỉ mỉ. Quả nhiên, thấy một tên võ giả khôi ngô bị đóng băng ở bên trong. Người này vẫn đang giữ tư thế đứng thẳng, một tay hắn khoác lên binh khí, nhìn qua có vẻ giống như là chuẩn bị muốn rút vũ khí ra. Thế nhưng lại bất chợt bị luồng khí lạnh thổi đến đóng băng. Phần đại ca. Mộc Anh có chút sợ hãi, có chút dọa người. Ha ha, không có việc gì, có ta ở đây. Vân Phi Dương cười. Hắn chính là người trải qua mưa to gió lớn. Khi nhìn thấy võ giả bị đóng băng ở bên trong khối băng, hắn cũng không e ngại. Ước chừng sau khi đã đi được một đoạn lộ trình, thì Vân Phi Dương mới phát hiện ra phía trước nhô ra một cái thang băng lớn. Gió lạnh thổi từ đằng sau đến, hoa tiết tung bay. Có chút kỳ lạ. Vân Phi Dương nhất thời nâng cao tinh thần cảnh giác. Thế nhưng, khi hắn có ý đồ kéo tay Mộc Anh thì lại ý thức được là có gì đó đã đụng nhau. Vân Phi Dương vội vàng xoay người, chỉ thấy đằng sau không có Mộc Anh mà chính là một vùng đất đầy tuyết trắng. Vân đại ca. Đột nhiên tiếng gọi của Mộc Anh truyền đến bên tai. Vân Phi Dương vừa nghe lập tức quay đầu. Hắn thấy phía trước là thang băng trên không, bỗng dưng có thêm một cái lồng giam mà Mộc Anh chính là đã bị vây bên trong. Vân Phi Dương lúc này lập tức thi triển thần pháp tiến tới. Thế nhưng vừa mới chạm vào thang băng đã thấy lửa quang lóe lên, xung quanh hiện ra những bình chướng như ảo như thật. Hắn cũng không có tâm tình để ý đến chính mình cũng bị vây ở bên trong thang băng mà hô lên. Oanh oanh, muội không sao chứ? Bị trói buộc ở bên trong lồng giam, Mộc Anh nói. Vân đại ca, ta không sao. Vậy thì tốt rồi. Vân Phi Dương cũng buông lòng một thời, lúc này mới bắt đầu dò xét thang băng. Hắn phát hiện ra dưới chân là từng khối bàn đá làm nền, rất giống như loại đài dùng để chiến đấu. Chẳng lẽ? Đột nhiên, ở trong góc phía trên thang băng hiện ra một cái vòng xoáy. Một đầu quái vật khổng lồ từ bên trong đi ra, quanh thân nó tản ra hàn khí nồng đậm. Còn quái thú này phẫn nộ sống to. Đây là một đầu hung thú có đầu rồng thần hổ. Thoạt nhìn, nó được tạo ra từ khối băng. Nhìn qua thì nó trong suốt và phát ra ánh sáng long lanh. Vân Phi Dương không tự giác được mà lùi lại hai bước, ánh mắt lóe lên cảnh giác. Thì không có biết đây là hung thú gì, nhưng trực giác nói cho hắn biết thực lực của nó khẳng định là vô cùng mạnh. Lúc này, thanh âm của băng thú rất nặng nề truyền đến. Nhân loại, ta chính là thủ hộ phụ trách tiền chủ băng hộ long thú. Người nếu như muốn đi qua, trước hết phải đánh bại ta. Khóe miệng của Vân Phi Dương không khỏi co giật. Vừa mới lừa được liệt không chiến đế, hắn đã thuận lợi thông qua. Bây giờ lại tới một con hung thú bưu hãn, có thể để cho người ta vui sướng chơi đùa không? Băng hộ long thú lại nói, nếu như người không thể nào đánh lại ta, kết cục chính là người phải chết. Nghĩ một lát, nó lại nhìn về phía Mộc Anh ở bên trong lồng giam rồi nói, nàng cũng như vậy. Không có lựa chọn khác sao? Vân Phi Dương nói, không có. Tốt. Vân Phi Dương ngồi xổm xuống, một tay phất lên, chỉ thấy phía trên bàn đá hiện ra một thứ gì đó giống như là hỏa trục. Rồi hắn nói, đều đi ra đi. Vừa dứt lời, hỏa trục mở ra, một vài bức sinh động như thật. Bức họa những thần thú trong nhà mắt đã phơi bày. Bức họa cũng lấp lóe tia sáng chói mắt. Trong khoảnh khắc, trên không phía đằng sau lưng Vân Phi Dương, từng bản thể to lớn của thần thú hiện ra. Chúng vừa xuất hiện liền gầm thét, hình dáng dữ tợn cũng hiện ra. Băng hổ long thú thấy vậy, trong mắt kém chút nữa trừng rớt. Dù sao thì trong một cái nháy mắt kia, thế nhân loại này vậy mà có thể triệu hoán ra mấy chục con hung thú. Hỏa lôi long vừa ngửa đầu gào thét, hỏa diễm nóng rực phun ra, trong nháy mắt làm nhiệt độ xung quanh kịch liệt tăng lên. Bạch Trạch, Huyền Vũ, Thảo Thiết, đám thần thú này đều tản ra khí tức cuồn cuộn, lấy tư thái vương giả mà xem thường băng hộ long thú. Năm đó ở tại chiến trường vực ngoại, Phật Vị Sương từng đem chính khế ước thú của mình triệu hoán giả. Bây giờ ở trong mộ lớn lại một lần nữa triệu hoán tập thể, không thể nào nghi ngờ lần này triệu hoán so với lần trước thì lại càng muốn rung động hơn, bởi vì khi đó hắn đã thù lại không ít hung thú, ví dụ như tại Hắc Ám Trị Uyên đang phục được 3 con đại tôn thú. Đứng ở trên đầu của Hỏa Lôi Long Vương là Vân Phi Dương, hai tay của hắn ôm ngực ngạo nghễ nói: "Có thể bắt đầu chưa?" Tiếng nói vừa rơi xuống, ba loại hỏa diễm khác nhau đã nổi lên, chúng hình thành ra hỏa vực vô cùng là nóng nảy. Băng hộ long thú hoảng sợ nói: Đây là tử liên nghiệp hỏa." "Sợ sao?" Vân Phi Dương cười. Băng hộ long thú có chút kiêng kỵ: "Không nghĩ tới tên nhân loại như người lại có khả năng lĩnh ngộ Phật môn thánh hỏa." "Bớt nói nhảm đi, nhanh chóng bắt đầu. Lão tử còn phải dùng địa chí nhiệt thánh hỏa giữa thiên địa này để cho người bốc khởi thành trò." Ánh mắt của băng hỏa long thú khẽ chuyển động, tiếp theo nó quay đầu chui vào bên trong vòng xoáy. "Tiểu tử được lắm, xem như người lợi hại." Sau khi nó biến mất, kết giới xung quanh lồng giam trên không trói buộc bực oanh cũng bị mất theo. Vật vị sương mở thần thú đồ lục, triệu hồi ra vô số những thần thú, rung động băng hộ long thú. Thế nhưng nguyên nhân khiến cho nó khiếp sợ co giò bỏ chạy chính là từ liên nghiệp hỏa. Vì cái gì? Bởi vì nằm giữ tịnh hóa yêu tà phật môn thánh hỏa này, nó thuộc về hệ hỏa, còn băng hộ long thú thì lại là hung thú hệ băng. Băng hỏa tương khắc, vĩnh hằng không thể nào thay đổi. Nếu như hắn thuộc hệ hỏa, địa hỏa hay là chân hỏa, có lẽ băng hộ long thú sẽ không có thèm để bắt đến. Hay nhưng phải đối mặt với Phật môn thánh hỏa kìa, cái dạng này mà nhào vô thì chắc gì toàn mạng. Vật vị sướng chỉ cảm thấy mắt mình hoa lên, cả người đã bị truyền tống đến phía bên ngoài thăng bằng. Bộc Ảnh thì đứng bên cạnh, xinh đẹp uyển chuyển, nhưng gương mặt lại tràn đầy kinh ngạc. Tình huống vừa rồi, Vân Đại Kha rõ ràng muốn cùng với một đại hùng thú dữ tợn đánh nhau một trận, thế nhưng bây giờ sao lại xuất hiện ở đây rồi? Vân Phi Dương cười nói: "Chúng ta đi." Trình Hàn cũng thật bất ngờ, dù sao hắn cũng đã chuẩn bị tinh thần để mà đấu một trận, nhưng không nghĩ tới con hùng thú kia vậy mà lại sợ hỏa hệ của mình như vậy, co giò bỏ chạy. Vân Phi Dương vừa mới mang Mộc Anh đi được hai bước thì phía trước lại xuất hiện một cái thạch trụ nữa, phía trên có một cái hộp ngọc đang phát ra ánh sáng lấp lánh. Một thanh âm uy nghiêm từ hư không truyền đến: "Người trẻ tuổi, đây chính là phần thưởng cho người khi mà vượt qua khảo nghiệm thang bằng." Thanh âm rất dày và nặng, không chút nào tự nhiên, nghe như có chút cơ giới hóa, chắc là một loại thiết lập nào đó ở bên trong đại mộ. "Còn có khen thưởng sao?" Phật Vị Sương nhếch miệng cười rộ lên. Mang tiếng là giao đấu, lại không có một chút động thủ nào, chỉ có đem tên hung thú đó hù cho chạy, liền có thể là nhận được phần thưởng. Thiết lập kiểu gì vậy? "Vân Đại Ca, hộp ngọc này chế tác tinh xảo, bên trong khẳng định là có bảo bối rồi, mau chóng mở ra xem." "Ha ha, được rồi." Vân Vị Sương bước tới, cầm hộp ngọc lên, lại phát hiện ra hộp ngọc này mang danh là phần thưởng, thế nhưng lại bị khóa, không có chìa khóa, căn bản là mở không ra. "Cái quỷ gì vậy? Cho ta cái hộp bị khóa." "Điên sao?" Ngay lúc Vân Phi Dương còn đang cùng phiền muộn, thì phía trước cách đó không xa, lửa quang lóe lên, chợt hóa thành một cái cửa bằng đá. Đây là cửa vào khu vực tiếp theo sao? Phần phỉ sướng hơi chút do dự để mang theo Mộc Oanh đi qua. Còn phần về cái hộp ngọc bị khóa đáng thường để bị ném vào bên trong tàu hóa giới chỉ. Hắn sẽ không ngu ngốc cho rằng đại mộ chủ sẽ không vô duyên vô cớ lại đưa cho một cái hộp bị khóa. Có lẽ tại khu vực tiếp theo có thể tìm được chìa khóa. Vân Phi Dương cùng với Mộc Oanh đi vào. Hai thân ảnh bước qua. Sau đó, lưu quang cửa đá tức khắc biến mất. Khu vực thăng bằng vừa rồi lại một lần nữa khu vực lại phải yên tĩnh như lúc ban đầu. Yên tĩnh mà chờ đợi người tiếp theo. Không lâu sau lại có người đến. Chính là Thái Trường Lão của Vân Thị Nhất Tộc. Cũng giống như Vân Phi Dương. Nếu hắn muốn tiến vào khu vực tiếp theo thì nhất định là phải chiến thắng được khủng thú, băng hộ long thú, oanh liệt vừa mới con giò bò chạy khi nãy. Ở bên trên thang bằng, tiếng bạo hưởng không ngừng truyền đến. Thái Trưởng Lão thì rằng không còn nắm giữ hỏa hệ gì đó, giống như Vân Phi Dương, thế nhưng có thực lực vô cùng mạnh, trực tiếp đánh cho băng hộ long thú đến kêu cha gọi mẹ. Cuối cùng thì đánh không lại lão giả này, chỉ có thể ngậm ngùi khập khiễng mà trốn vào bên trong hư không. Hôm nay đúng là một ngày không may với nó. Đã lâu rồi không có gặp được sinh vật nào mang danh con người. May mắn kiếm được mấy võ giả, không có kịp đánh cho đã nghiền thì đã phải bỏ chạy. Vì cái võ giả đầu tiên có từ liên nghiệp hỏa, tự an ủi trong chốc lát liền gặp phải tên thứ hai, chuẩn xác là bị võ công siêu phàm đánh cho bỏ chạy, đánh không lại. Thực lực của lão giả này cũng là quá cường hãn. Sau khi Thái Trưởng Lão đánh bại băng hộ long thú, đồng dạng cũng nhận được một cái hộp ngọc tinh xảo bị khóa. Nếu muốn biết bên trong có chứa thứ gì thì phải mở ra, chứ muốn nhìn trộm là không thể. Thực lực băng thú yếu như vậy, thứ bên trong cái hộp ngọc này, phần thượng này, chắc có gì tốt đâu. Thái Trưởng Lão cũng là vô cùng tiện tay giống như Vân Phi Dương, ném cái hộp ngọc này vào bên trong không gian giới chỉ, cất bước mà tiến vào cửa đá đã mở ra. Sau đó cũng có không ít những cường giả theo thứ tự tiến vào khu vực thứ tư này. Bọn họ muốn thông qua nhất định là phải leo lên thang bằng, cũng nhất định là phải giao chiến cùng với thủ mộ băng hộ long thú. Lại nói những người có thể thông qua thủ mộ của 9 tầng đương nhiên là thực lực không thể nào coi thường, cho nên việc đối phó với băng hộ long thú cũng chẳng khó khăn gì mấy. Kỳ lạ, một tên cường giả sau khi mà đánh bại băng hộ long thú cầm hộp ngọc trong tay, một bụng thắc mắc nhìn không được. Những cửa ải trước đó người thủ mộ đều có thực lực vô cùng là cường hãn, thế tại sao hung thú ở đây lại yếu như vậy? Băng hộ long thú đang thành thần núp trong tối nghe được lời này, nước mắt đầm đìa, khổ không thể tả. Tiền chủ, vì sao ngài lại muốn ăn bài ta làm người thủ mộ đằng sau cựu tinh chứ? Khu vực thứ tư ở bên trong đại mộ quả thực cũng là cửa ải bàn thượng bảo bối, bởi vì những người có thể bước đến cửa này đều có thể dễ dàng đánh bại băng hộ long thú, tương ứng cũng nhận được hộp ngọc khen thưởng. Hộp này bị khóa lại, bên trong khẳng định là cất giấu đồ tốt. Vân Đại Tiện Thần, người đầu tiên nhận được hộp ngọc, đắc ý thầm nghĩ, hoàn toàn không biết cái đồ chơi này giống như là cỏ đầu đường. Đương nhiên có một chút yếu tố kỳ lạ, võ giả có thể thông qua cửa ải của băng hộ long thú đều nhận được hộp ngọc, mà toàn bộ những hộp ngọc này đều bị khóa, bên trong chứa thứ gì không người nào biết rõ, cho nên càng thêm khơi gợi lòng hiếu kỳ của bọn hắn. Có người không áp chế nổi sự tò mò, dựa vào lực lượng cưỡng ép muốn đem hộp ngọc mở ra, thế nhưng vô luận làm cách nào để mở ra chẳng nữa cũng chỉ có chung một kết quả, hộp ngọc tinh xảo như vậy, vững vàng như vậy, không một ai có thể làm cho nó biến đổi. Đáng giận, cuối cùng trong này là cái thứ gì vậy? Rất nhiều võ giả có lòng hiếu kỳ quá nặng nên bị một cái hộp tra tấn muốn sụp đổ. Lại nói, bình thường những người có thể thông qua khu vực thứ tư đều nhận được hộp ngọc bị khóa, điều này đã tránh cho bọn họ vì tranh giành mà chém giết lẫn nhau. Dù sao vật hiếm mới quý, mà cái hộp tình xảo này tất cả mọi người đều có, bên trong chứa thứ gì lại không ai biết, khẳng định là không có ai nguyện ý đến động thủ cướp đoạt cả. Thông đạo từ khu vực thứ tư sang khu vực thứ 5 khá dài. Bởi vì Dương cùng với Mộc Anh đại khái là đi chừng khoảng một canh giờ thì mới có thể nhìn thấy được ánh sáng cửa giả. Hai người hòa tan vào cánh cửa đó, thì trong giây lát, trước mắt đã bày biện ra một cái quảng trường rất lớn, phía trên đặt lít nha lít nhít những người gỗ. Vật thị Dương thấy vậy, nhớ thời nhớ tới hình ảnh ở bên trong Cửu Long cấm trận, cũng có cùng một loại cửa khẩu như vậy. Nhìn xem, muốn thông qua cửa ải này, nhất định là phải diệt thế tất cả những người gỗ ở đây. Những người gỗ ở bên trong quảng trường giống như là bị một lực lượng nào đó khống chế, bắt đầu điên cuồng đung đưa. Vật vì rừng xuất ra hỗn nguyên càn khôn kiếm, ánh mắt lấp lóe vẻ chiến ý. Thậm chí hắn âm thầm cân nhắc để có cần phải thi triển ra thiên lôi kiếm đạo không, một chiều nên đem toàn bộ những người gỗ này toàn diệt. Tính toán rồi lại tính toán, vậy cứ thử một chút xem thực lực của những người gỗ này đi. Vật vì rừng tiến tới, đem hỗn nguyên càn khôn kiếm xé qua hư không, trong nháy mắt liền đem chém ra một đạo kiếm khí cường thế. Kiếm khí chém vào bên trên thân của những người gỗ này, truyền đến tiếng vang thanh thúy. Thế nhưng người gỗ lại hoàn toàn không có chút nào tổn hao, ngay cả một chút chảy xước cũng không. Trái lại, thân thể Vân Phi Dương lại bạo lùi vài bước, tay cầm kiếm truyền đến cảm giác run rẩy. Người gỗ này cũng quá cứng đi. Vân đại ca, những thứ này chỉ sợ không phải là người gỗ. Vân Vi Dương có chút sụp đổ. Nhìn từ hình thái bên ngoài thì xác thực mấy thứ này giống như được chế tác bằng gỗ, nhưng dưới một kiếm cường hãn vừa rồi không chút nào tổn hại, không thể nào suy đoán chẳng lẽ là chúng được làm từ một loại khoáng thạch cứng rắn nào đó hay sao. Vân đại thiên thần không tin vào tà niệm, một lần nữa giơ kiếm chém tới. Thế nhưng vẫn là một tiếng đình giòn giã vang lên, thân thể một lần nữa bị đánh lùi lại vài bước. Ta cũng không tin. Vân Vị Dương đem toàn bộ khí lực điều động cả năng lượng bên trong thiên ảnh, đem lực lượng táo bạo ngưng tụ vào bên trong hỗn nguyên càn khôn kiếm, một lần nữa lại chém tới. Thế nhưng vô luận là hắn dùng sức lớn bao nhiều tới mức thế nào cũng đều không thể nào thương tổn đến đám người gỗ kia, cảm giác tựa giống như là kiếm chặt vào đá cứng vậy. Sau một khắc đồng hồ, Vân Đại Tiện Thần thờ ông Học đứng ở trước tên người gỗ đầu tiên, trên mặt chị thường là khó coi. Cái đại gia người chứ, rốt cuộc thì là cái thứ gì vậy? Vân Đại Tiện Thần dốc toàn bộ sức lực từ khi từ lúc bú sữa mẹ cho đến bây giờ dồn vào trong kiếm, thế nhưng không thể nào chém đứt được người gỗ. Mà càng bi kịch hơn là ngay cả một vết xíu chảy xước nhỏ xíu cũng không có. Đả kích trầm trọng, muốn chạy đi tìm một cái nhà vệ sinh nào đó mà ngồi khóc. Vân đại ca, người không sao chứ? Mục Oanh lo lắng không thôi hỏi. Oanh oanh, Vân Phi Sương tay cầm kiếm nghiến răng nghiến lợi trợn mắt. Muội tránh sang một chút. Oanh oanh vội vàng lùi lại, trốn đến phía cửa đường hầm. Lúc này hai tay của Vân Phi Sương cầm kiếm, trong con người hẹp dài lấp lóe kiếm ý lạnh lùng. Kiếm ý cường thế gào thét, hóa thành lít nha lít nhít những kiếm khí. Cái này chính là ngưng kiếm quyết. Bởi vậy, chúng ta có thể thấy được rằng lần này Vân Ca bị đả kích nghiêm trọng tới nỗi muốn làm thật. Những người gỗ ở phía đằng trước giống như là có tồn tại tư duy, ý thức được đối phương ngưng tụ ra lực lượng càng mạnh, thân thể lại hiện ra ánh sáng. Phá cho ta! Vân Thị Dương nổi giận cầm lên một tiếng, kiếm khí bức người liền chém tới. Chỉ thấy bốn phía cấp tốc ngưng tụ ra kiếm khí, hình thành ra kiếm mang vô cùng là sắc bén ở bên trên hỗn nguyên càn khôn kiếm. Kiếm mang này chém xuống, không gian vỡ vụn ra. Một kiếm này của Vân Phi Sương tuyệt đối đã thi triển bí pháp đại hồn huyết mạch, mạnh bạo, dù là một đế cấp đỉnh phong cũng là có thể bị oanh sát tại chỗ. Thế nhưng bi kịch là kiếm khí anh tạc tiếng vàng đình tài, thế nhưng tên người gỗ cứ thong dong mà đứng tại đó, không có bị bất cứ tổn thương gì. Trái lại, người bị tổn thương chính là Vân Vi Dương, vì trước đó đã dùng lực lượng cường đại đánh, cho nên bây giờ bị phản lực lùi đi lại mấy chục bước. Sau khi ổn định thân thể thì liền phun ra một ngụm máu tươi. Mục Oanh thấy như vậy cả kinh hô lớn, Vân đại ca. Ta không sao. Vân Vinh Sương đứng nguyên tại chỗ, một bên lau đi vết máu trên khóe miệng, một bên thì ổn định lại huyết dịch đang sôi trào bên trong thân thể. Ánh mắt lóe ra vẻ căm giận ngút trời. Một kiếm cường thế như vậy vẫn không thể nào xung chuyển được tên người cổ chán ghét trước mặt, ngược lại khiến cho chính mình bị thương. Đây tuyệt đối là sỉ nhục tới tự tôn. Phải làm sao? Chẳng lẽ vẫn phải vận dụng đến bí pháp sao? Bởi vì giờ một lần nữa tỉnh táo trở lại. Cái thứ quỷ này, nếu như chỉ dựa vào lực lượng thì không thể nào phá vỡ nó. Vân đại ca, tại sao lại phải phá hủy chúng? Lách qua không được sao? Vân Phi Dương ngây người. Đúng thế, tại sao lại muốn phá hủy nó? Vì cái gì mà không lách qua? Lời nói của Mộc Oanh khiến cho Vân Đại Tiên Thần hiểu ra, lúc này từ bỏ phi công kích mà chính lựa chọn lách qua chúng. Và kết quả là khi hắn mang theo Mộc Oanh lách qua đám người gỗ không thể nào phá vỡ kìa, chúng vẫn đứng nguyên tại chỗ, không chút nào phản ứng, lại căn bản giống như là không thấy vậy. Còn mẹ nó, Vân Phi Dương sụp đổ. Biết sớm như vậy, ngay từ đầu ta liền lách qua rồi. Khi không lại ngu ngốc so đo với bọn chúng. Không thể nào trách. Cái này cũng chỉ là phản ứng theo thông lệ. Thử nghĩ mà xem. Bên trong khu vực này đầu tiên xuất hiện một bầy người gỗ chặn đường. Không có nổi máu công kích thì mới là lạ. Vân Phi Dương mang theo Mộc Oanh xuyên qua quảng trường. Những người gỗ nhiều không kể xiết đó cũng không có phát động ra công kích gì, mà cứ mặc cho hai người tự tiện hành động. Kỳ quái, rõ ràng là kỳ quái. Những người gỗ này đặt ở đây làm gì? Vân Phi Dương nhất quyết không cho rằng cái đám người gỗ này xếp ra chỉ để trưng cho đẹp. Trong đại mộ thần bí thế này sẽ không vô duyên vô cớ mà lại xếp một đống người gỗ không thể nào phá vỡ, nhất định là có dụng ý. Còn về phần dụng ý thế nào thì khó mà nói. Vân đại ca, Mộc Oanh ánh mắt lấp lóe, giống như là phát hiện ra điều gì. Những người gỗ này quá cứng, nếu như mà có thể lấy đi chế tạo trang bị, nhất định là sẽ rất mạnh. Một câu nói làm bừng tỉnh người trong mộng. Vân Phi Dương cấp tốc thẳng gấp lại, nhìn những người gỗ thẳng tắp đứng kia, ánh mắt nhất thời trở nên nóng rực. Đúng như vậy, những thứ nhìn như người gỗ này, nếu như có thể đem chế tạo thành trang bị, nhất định là sẽ không thua kém cửu phẩm đề cấp. Vân Phi Dương ngẫm nghĩ, nghĩ đi rồi lại nghĩ lại. Càng nghĩ, ánh mắt càng nóng rực lên. Sau cùng, quyết định nói: thu hết bọn chúng. Nghĩ liền làm. Hắn đi đến trước mặt một người gỗ, tính toán lấy linh hồn lực bao phủ, sau đó câu thông đến tạo hóa giới chỉ, đem chúng quăng vào bên trong. Vân Phi Dương cẩn thận từng ly từng tí một phóng thích linh hồn. Thế nhưng khi hắn mới vừa cùng với người gỗ kia tiếp xúc thì một cỗ điện lưu cường đại nhất thời tràn vào bên trong thức hải. Tốc độ còn rất nhanh, nhanh đến mức Vân Phi Dương căn bản là không kịp phản ứng. Sau khi cỗ điện lưu này tràn vào bên trong thức hải, điên cuồng khuếch tán, Vân Phi Dương ôm đầu hét lên thê thảm: Vân đại ca, huynh làm sao vậy? Mục Anh gấp gáp nói. Cỗ điện lưu này tập kích thức hải vô cùng là đáng sợ, thế nhưng rất nhanh thì đã bị tiêu tán. Sau khi Vân Phi Dương khôi phục lại cũng là đầu đầy mồ hôi. Miệng hắn mở lớn, điên cuồng mà thở gấp, ánh mắt kinh hãi, cảm giác vừa rồi giống như là tra tấn trong địa ngục vậy. Vân Phi Dương tỉnh táo trở lại, nói: trong đám người cũ này nhất định là ẩn chứa lực lượng gì đó, không có thể nào tùy tiện dùng linh hồn chạm tới. Vân đại ca, không thể nào đụng vào, vậy thì đừng đụng nữa. Chúng ta vẫn nên tiếp tục tìm kiếm cửa vào thôi. Vân Phi Dương lắc đầu. Những thứ người gỗ này cứng như vậy, dùng để chế tạo ra trang bị không thể nào là thích hợp hơn. Ta làm sao mà có thể bỏ qua. Tính cách của hắn chính là như vậy. Nhìn đến đồ vật có khó giải quyết bao nhiêu cũng nhất định là phải nghĩ biện pháp. Mộc Anh muốn khuyên can. Dù sao người gỗ này cho dù tốt đi nữa cũng không có trọng yếu bằng nam nhân của mình. Thế nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Vân Phi Dương, đành phải nuốt lời muốn nói trở về. Những năm ở chung, Mộc Anh đã có thể hiểu được tính cách của Vân Phi Dương, cho nên lựa chọn đứng sau lưng, yên lặng chống đỡ. Vân Phi Dương thở dài một hơi, vận chuyển nghịch thiên quyết cùng với đạo hóa kình, trang bị đầy đủ tầng tầng phòng ngự. Vừa rồi là doãn chủ quan, cho nên mới để cho cái dòng điện lưu quỷ dị kia tiến vào bên trong thức hải. Bây giờ mọi thứ đã sẵn sàng rồi. Và vì giờ một lần nữa điều động linh hồn lực, cẩn thận từng ly từng tí mà cùng với người gỗ kia tiếp xúc. Không có gì bất ngờ xảy ra, linh hồn tiếp xúc trong nháy mắt lại có một gỗ điện lưu bắn tới. Cũng may lần này hắn đã chuẩn bị kỹ càng, cho nên tại thời điểm dòng điện lưu cuốn tới, hai loại tâm pháp đồng thời vận chuyển tại trong thức hải của hắn, trong nháy mắt hình thành ra phòng ngự kết giới. Điện lưu kia mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đấm thẳng vào bên trên kết giới, thì vẫn làm cho Vân Phi Dương choáng váng, đầu váng mắt hoa. Thế nhưng tốt xấu gì thì cũng có thể giữ vững. Một đợt chưa ngừng thì một đợt khác lại tiến tới. Đạo điện lưu thứ hai này cực tốc vọt tới, mang theo linh hồn lực so với lần trước còn càng muốn mạnh hơn. Trong lúc mơ hồ, Vân Phi Dương làm ra một cử động lớn mật, thừa cơ cưỡng ép khu động linh hồn bao phủ lấy người gỗ từng chút một, sau đó thì thu vào bên trong tạo hóa giới chỉ. Đúng vào lúc này, đạo điện lưu thứ hai trực tiếp đâm vào bên trên kết giới, làm cho vỡ nát, thuận thế xâm nhập vào bên trong thức hải. Lại ra kết giới này không thể nào chống đỡ được, sẽ đem vấn đại tiền thần tra tấn thống khổ. Thế nhưng kỳ quái, điện lưu nhập vào thể nội còn chưa bắt đầu khuếch tán thì đã đột ngột tiêu tán. Vân Thị Dương đặt mông ngồi trên đất, trên trán phủ đầy mồ hôi, trong lòng cũng cảm thấy vạn phần may mắn. Quá nguy hiểm, hắn biết đạo điện lưu thứ hai kia không có ở trong thức hải nội tùng, đó là bởi vì chính hắn đã kịp thời thu người gỗ kia vào bên trong tạo hóa giới chỉ, liền cắt đứt tất cả sự liên kết. Bình hành hiểm chiều, nếu như không thể nào cắt đứt liên kết kịp thời, khẳng định vật đại tiền thần vừa rồi sẽ phải chịu công kích của dòng điện lưu cường thế, thực hải và linh hồn nhất định là sẽ bị thương nặng. Vân đại ca, mau nhìn xem, là chìa khóa. Mục Anh cả kinh nói. Vân Thị Sương vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vị trí người gỗ vừa biến mất xuất hiện một cái chìa khóa tinh xảo. Hết tập 382. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Các bạn nghe chuyện xong thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho mình bằng việc like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn với video. Và ngay bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.